linh hồn cường đại lại phát huy tác dụng. Sở Mộ suốt ngày lo cải tiến thủ ấn, hắn nhớ rõ đã biến ảo 36.000 thủ ấn, mỗi thủ ấn thoạt trông giống nhau nhưng trong đó có khác biệt rất nhỏ, như khoảng cách giữa ngón tay vân vân. Thời gian chậm rãi trôi, Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm trong đó không biết mệt mỏi. Giang Xuyên biết chắc Sở Mộ đang dốc hết sức tu luyện để nâng cao thực lực, chuẩn bị cho việc khiêu chiến Tư Không Chiến nên gã không đến quấy rầy hắn. Chớp mắt 2 ngày qua đi, Sở Mộ đã thử hơn 10 vạn loại thủ ấn nhưng không cái nào thành công. Sở Mộ không hề chán nản, vì hơn 10 vạn thủ ấn thất bại đem đến nhiều lĩnh ngộ cho hắn. Sở Mộ linh cảm rất nhanh sẽ tìm ra cách kết ấn chính xác ngưng kết ra thủ ấn chính xác nhất. 3 ngày liên tiếp khiến Sở Mộ tiêu hao ý niệm tinh thần gần cạn kiệt, hắn vội dừng lại, vận chuyển tôi ý công phục hồi ý niệm tinh thần. Khi ý niệm tinh thần phục hồi đến đỉnh thì Sở Mộ thử tiếp. Nhiều lần thất bại khiến Sở Mộ cách thành công càng gần. Lại một lần nữa ngưng kết thủ ấn, khi thủ ấn ngưng kết ra Sở Mộ cảm giác ý niệm tinh thần của mình rung nhanh với tần suất đáng sợ. Sở Mộ vội vàng phối hợp tâm pháp, điều động ý niệm tinh thần. Thủ ấn thay đổi, tâm pháp cũng thay đổi theo, nhưng đơn giản hơn thủ ấn bị thay đổi nhiều. Ý niệm tinh thần rung nhanh lại bao vây hình thức ban đầu của kiếm phách, nhiều lần chấn động như các cây búa liên tục giả vào kiếm phách, giả rất có quy luật. Lực lượng từng đợt theo chấn động tuôn vào hình thức ban đầu của kiếm phách, rèn luyện kiếm ý. Hiệu suất rèn cao hơn cái cũ gấp đôi. Sở Mộ thầm nghĩ. Không đủ, vẫn chưa đủ hoàn thiện. Nếu là hoàn thiện thì tin tưởng sẽ lại nâng cao hiệu suất. Vẻ mặt Sở Mộ hưng phấn, đây là biểu cảm giải quyết ải khó. Sở Mộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nó, có lẽ còn cần chút thời gian nhưng hắn vẫn tin mài dao không mất thời gian đón củi, phải mài dao thật bén thì chẻ củi mới tiện tay, hiệu suất càng cao. Lại mất 1 ngày, rốt cuộc Sở Mộ hoàn thiện thủ ấn thứ nhất, hiệu suất tăng thêm nhiều. Sở Mộ cười nói. Cửu chuyển tâm ấn quyết bây giờ đã khác với trước, thế thì đặt tên là cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết vậy. Thủ ấn thứ nhất đã hoàn thiện thì tới lúc rèn luyện rồi. Sở Mộ ngưng kết thủ ấn, tâm pháp vận chuyển, ý niệm tinh thần bao vây hình thức ban đầu của kiếm phách bắt đầu chấn động với tần suất cao. Sở Mộ kiểm soát tần suất chấn động rất tốt, nếu quá yếu thì không thể rèn luyện, quá mạnh sẽ tổn thương kiếm nguyên. Sở Mộ cảm giác được chấn động khiến kiếm ý càng thêm tinh thuần. Rất nhanh 2 canh giờ trôi qua, Sở Mộ kết thúc đợt tu luyện. Sở Mộ thầm nghĩ. Dựa theo tốc độ này có lẽ không cần 10 ngày là ta sẽ luyện kiếm ý, áo nghĩa đến nhất chuyển. Đã luyện kiếm ý xong, Sở Mộ phục hồi ý niệm tinh thần rồi bắt đầu rèn luyện tê liệt áo nghĩa. Cách rèn giống nhau. Dùng ý niệm tinh thần bao bọc tê liệt áo nghĩa sau đó chấn động tần suất cao như giả sắt. Có lẽ vì quá nhiều áo nghĩa ảnh hưởng lẫn nhau nên hiệu suất rèn tê liệt áo nghĩa không bằng kiếm ý. Sở Mộ bất đắc dĩ, đây đã là tốc độ rèn nhanh nhất. Sau đó mỗi ngày Sở Mộ bỏ ra 4 canh giờ rèn luyện lực lượng áo nghĩa, kiếm ý, rút ra 2 canh giờ nghiên cứu cải tiến thủ ấn thứ hai, thời gian còn lại dành cho tu luyện kiếm thuật, nghiên cứu lĩnh vực kiếm thuật. Kiểm soát lực lượng, chấn sơn kình, các kỹ xảo phát lực, rồi rút ra chút thời gian tu luyện thiên hoang kiếm điển. Cuộc sống của Sở Mộ rất nhàn nhã. Hôm nay là ngày thứ 7 từ khi Sở Mộ sử cửu chuyển tâm ấn quyết thành cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, hắn đang dùng ý niệm tinh thần rèn luyện kiếm ý. Chấn động tuần suất cao khiến hình thức ban đầu của kiếm phách rung bần bật, kiếm ý ẩn chứa trong đó nhiều lần bị luyện chiết xuất rốt cuộc đến cực hạn. Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác kiếm ý đổi khác, như là tươi sáng hẳn lên. Sở Mộ ngừng rèn luyện, cảm nhận kỹ kiếm ý, rất là ngạc nhiên. Đây là kiếm ý nhất chuyển sao? Kiếm ý thành công đến nhất chuyển, lượng không thay đổi chút nào nhưng chất thì nâng cao gấp đôi, tức là độ tinh thuần của kiếm ý lên gấp đôi. Tăng độ mạnh kiếm ý gấp đôi hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt với loại người am hiểu lấy yếu thắng mạnh như Sở Mộ thì nâng cao lực lượng tuyệt đối thế này sẽ giúp thực lực của hắn tiến bộ rõ rệt. Kiếm thuật đến nhất chuyển, qua mấy ngày nữa chắc áo nghĩa cũng đến nhất chuyển, khi đó thức thủ ấn thứ hai cũng hoàn thành. Cửu chuyển tâm ấn quyết có 9 thủ ấn một đoạn tâm pháp, mỗi thủ ấn đối ứng 1 chuyển. Ví dụ nhất chuyển dùng thủ ấn thứ nhất, nhị chuyển dùng thủ ấn thứ hai, cứ thế suy ra. Sở Mộ đã thay đổi thủ ấn thứ nhất của cửu chuyển tâm ấn quyết làm hiệu suất rèn luyện tăng vọt, vậy cũng phải thay đổi cả thủ ấn thứ hai, không chỉ có cái thứ hai mà còn cái thứ ba, bốn, năm cho đến thứ chín. Nhưng thủ ấn thứ nhất là đơn giản nhất, thủ ấn thứ hai khá phức tạp, sửa chữa càng khó khăn hơn. Sở Mộ phục hồi ý niệm tinh thần bắt đầu rèn luyện lực lượng tê liệt áo nghĩa, sau khi kết thúc mới lại phục hồi ý niệm tinh thần. Kiếm ý đến nhất chuyển, tâm tình của Sở Mộ siêu tốt, hắn ra phòng ngủ đi xuống kiếm lâu. Sở Mộ đến tầng 1, rút kiếm tu luyện kiếm thuật. Sở Mộ thử rót kiếm ý nhất chuyển vào kiếm, mỗi vung đường kiếm càng sắc bén đáng sợ hơn, uy lực tăng mạnh hơn nhiều, nếu sử dụng kiểm soát lực lượng thì sẽ càng đáng sợ hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Chờ áo nghĩa cũng đến nhất chuyển chắc thực lực của ta có thể dễ dàng qua cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận, cửa thứ 7 thì. Sở Mộ không nắm chắc, cửa khôi lỗi kiếm trận cái sau mạnh hơn cái trước, Sở Mộ không biết độ khó cửa thứ 7 đạt tới trình độ nào. Nhưng nếu kiếm ý đến nhất chuyển, tê liệt áo nghĩa cũng tới nhất chuyển thì Sở Mộ có thể xông vào một lần thử xem. Ý nghĩ chợt lóe qua một giây rồi Sở Mộ tập trung vào việc luyện kiếm thuật. Tinh khí thần hợp nhất, tinh thần hoàn toàn chìm đắm trong kiếm thuật. Sở Mộ như lúc tham ngộ tẩy kiếm trì luyện từ kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất, nhiều lần có sự thay đổi nhỏ nhoi, giống như quá trình luyện kiếm từ lúc hắn mới sinh ra đến hiện tại, dần dần thể ngộ. Kiếm thuật thuần túy, không dung nhập kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa, càng không sử dụng lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ hăng say luyện, bản năng sử dụng kiếm dạ thế giới thái cổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mỗi đường kiếm ra ngoài là thân kiếm sẽ rung bần bật, mắt thường không nhìn ra, lỗ tai không nghe được thanh âm, vì tốc độ chấn động đã bỏ xa tốc độ đường truyền thanh. Sở Mộ bất giác tiến vào trạng thái kỳ lạ, bản thân hắn không hề hay biết, hắn chỉ chìm đắm trong đó hết lần này tới lần khác, tu luyện kiếm thuật như không biết mệt. Mỗi động tác đơn giản chứa trăm ngàn loại biến đổi, mỗi kiếm đều vì dung nhập chấn sơn kình mà tràn ngập lực lượng đáng sợ, chẻ núi đứt non. Trong tu luyện uy lực chấn sơn kình dần tăng cao, đẳng cấp không ngừng sâu thêm. Lúc này một bóng người từ ngoài kiếm lâu lao nhanh vào trong như cơn gió, là Giang Xuyên. Vẻ mặt Giang Xuyên hết sức nôn nóng. Một đấu kiếm đài trong Thiên Phong kiếm cung, bốn phía tụ tập nhiều kiếm giả hình thành hai trận doanh, phân biệt rõ ràng. Một bên là kiếm giả thế giới thái cổ có cỡ vạn người, một bên là kiếm giả chính khối đại lục, đa số đến từ cổ kiếm đại lục, phần nhỏ khác từ tám khối đại lục, chỉ cỡ hơn 1.000 người. Hai trận doanh đối lập, mỗi kiếm giả phát ra khí thế sắc bén kích động va chạm nhau, trừng mắt nhìn nhau, có dấu hiệu xung đột leo thang. Có thể dự kiến nếu bùng nổ xung đột lớn thì kiếm giả thế giới thái cổ sẽ dùng ưu thế áp đảo nghiền áp kiếm giả chính khối đại lục, vì số người hai phe chênh lệch gấp 10 lần trở lên, thực lực cá nhân thì bên kiếm giả thế giới thái cổ vẫn chiếm ưu thế. Dù bị yếu thế nhưng nhóm kiếm giả chính khối đại lục kiên quyết không lùi nửa bước, điều này liên quan đến tranh phong giữa kiếm giả chính khối đại lục và kiếm giả thế giới thái cổ, nhường bước tương đương nhận thua. Dù bị đánh trọng thương, bị chà đạp tơi tả thì bọn họ tuyệt đối không thể lùi bước. Trong trận doanh kiếm giả thế giới thái cổ, một kiếm giả lớn tiếng cười khẩy nói. Quê mùa đúng là quê mùa, có tư cách gì so với chúng ta? Một kiếm giả thái cổ khác hét to, trong thanh âm tràn ngập xem nhẹ. Đúng rồi, như Sở Mộ kia, tưởng mình có thiên phú tốt một chút, biểu hiện xuất chúng một là coi trời bằng vung cuồng vọng tự đại, không biết Đông Tây Nam Bắc đi buông lời ngông cuồng đòi khiêu chiến với tư không chiến đại nhân, thật là không biết sống chết tự tìm sỉ nhục. Đám kiếm giả thái cổ cười phá lên nhạo báng. Một kiếm giả cổ kiếm đại lục phản bác ngay. Người đang ghen tị. Sở Mộ có thể tham ngộ kiểm soát lực lượng, tu luyện đến đẳng cấp nhập cảnh trong vòng hơn một tháng, từ không chiến trong miệng các ngươi có thể làm được điều này không? Lại có kiếm giả cổ kiếm đại lục khác hét to. Đúng vậy. Sở Mộ không chỉ tu luyện kiểm soát lực lượng đến đẳng cấp nhập cảnh trong vòng một tháng, thực lực của hắn cũng trong thời gian ngắn tăng vọt, xông qua cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận. Tốc độ thăng cấp như vậy trong các ngươi ai có thể so sánh với hắn? Từ không chiến của các ngươi có làm được không? Vô hình trung Sở Mộ đã thành thần tượng của đám kiếm giả cổ kiếm đại lục. Bởi vì trên đại lục của họ thì bọn họ toàn là tinh anh, có đại ngộ thiên chi kiêu tử nhưng khi đến thế giới thái cổ luôn bị xem thường. Sở Mộ nổi lên, với tư thái mạnh mẽ tuyệt đối đạp trên người khác, hắn đã thành hải đăng trong lòng bọn họ. Xung đột dạo gần đây toàn bắt nguồn từ Sở Mộ. Ta thừa nhận Sở Mộ có chút bản lĩnh, nhưng hắn có tư cách gì so sánh với Tư Không đại nhân? Tư Không Chiến là đệ nhất nhân đệ tử chính thức nên có rất nhiều người sùng bái, không biết bao nhiêu người muốn trở thành người đi theo của gã. Bớt nói nhảm đi, các ngươi kêu Sở Mộ đến để so cao thấp với chiến tướng thứ ba của Tư Không đại nhân đi. Chiến tướng thứ ba sẽ cho các ngươi biết Sở Mộ mà các ngươi sùng bái nhỏ yếu cỡ nào. Nghe câu này ánh mắt nhiều người chuyển hướng đấu kiếm đài. Một người đứng trên đấu kiếm đài, thân thể cao lớn uy mạnh đứng thẳng tắp như một thanh cự kiếm cắm vào đài, toát ra khí thế sắc bén bá đạo mà thảm liệt. Đó là chiến tướng thứ ba trong 13 chiến tướng của Tư Không Chiến. Trước đó có mấy vị kiếm giả đi lên đều bị chiến tướng thứ ba một kiếm đánh bại. Tô Hạo Sa được sức chiến đấu vô song chi vinh diệu cũng không đánh lại chiến tướng thứ ba, chỉ ba kiếm là gã đã thua. Có thể nói đám người có mặt không ai đánh lại chiến tướng thứ ba. Nên Giang Xuyên mới vội vàng đi tìm Sở Mộ, gã cảm thấy chuyện này phải do hắn ra mặt mới được. Không lâu sau Sở Mộ và Giang Xuyên bước nhanh tới. Cùng lúc đó một bóng bay nhanh vụt qua đám đông nhảy lên đấu kiếm đài. Người này mắt lấp lánh tia sáng lạnh lùng nói. Để ta khiêu chiến với ngươi. Là hắn. Phàn Bất Phàm. Phàn Bất Phàm có thể đánh bại chiến tướng thứ ba không? Phàn Bất Phàm đột nhiên xuất hiện trên đấu kiếm đài đứng đối diện chiến tướng thứ ba, Sở Mộ kêu Giang Xuyên đừng lên tiếng, hắn âm thầm đến gần đám đông. Mọi người bị hai người trên đấu kiếm đài hấp dẫn nên không chú ý Sở Mộ đã đến. Vẻ mặt chiến tướng thứ ba hờ hững chậm rãi nói. Ngươi tên Phàn Bất Phàm. Nghe nói ngươi là người duy nhất được ba mục vô song chi vinh diệu trong chín khối đại lục, nói vậy ngươi là người lợi hại nhất trong chín khối đại lục. Phàn Bất Phàm thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy. Vậy sao? Khuôn mặt chiến tướng thứ ba đầy mỉa mai. Thế sao ta cảm thấy Sở Mộ nổi tiếng hơn ngươi nhiều? Mắt Phàn Bất Phàm lóe tia sắc lạnh hít sâu, nói. Hắn là hắn, ta là ta sẽ đánh bại ngươi. Cho mọi người biết ta mới là người mạnh nhất trong chín khối đại lục. Ra kiếm đi. Khóe môi chiến tướng thứ ba cong lên giễu cợt. Không thì ngươi chẳng có cơ hội rút kiếm. Phàn Bất Phàm không nhún nhường, chiến tướng thứ ba là một đối thủ mạnh, mang đến áp lực cho gã. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe như cực quang rạch phá không trung. Phàn Bất Phàm lao lên như mũi tên bay thẳng một đường đâm hướng chiến tướng thứ ba, tốc độ siêu nhanh. Khi kiếm đến gần kiếm cương hộ thể của chiến tướng thứ ba thì kiếm ý rót vào kiếm, nháy mắt đâm rách kiếm cương hộ thể, kiếm đi nhanh hơn đâm vào gã. Khi mũi kiếm cách cổ họng chiến tướng thứ ba một tấc thì kiếm nguyên, áo nghĩa được rót vào trong đó, nháy mắt bạo phát. Tiếng rít chói tai cực kỳ kinh người. Đám người Tô Hạo Sa ngay ra, mắt chiến tướng thứ ba lóe tia kinh ngạc. Không ngờ Phàn Bất Phàm có thể tu luyện kiểm soát lực lượng đến trình độ này. Nhiều kiếm giả thái cổ mất 5-6 năm khổ luyện mới được như thế. Không uổng là người được ba mục vô song chi vinh diệu, quả nhiên không giống bình thường. Kiếm ý, áo nghĩa của Phàn Bất Phàm sớm đến viên mãn, gã tu luyện công pháp là thiên giai trung phẩm, kiếm nguyên trải qua nhiều lần rèn luyện đã vô cùng tinh thuần, cũng sớm đến đỉnh viên mãn nguyên cực cảnh. Phàn Bất Phàm lại tu luyện kiểm soát lực lượng bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Mỗi đường kiếm thoạt trong thanh thế không bằng kiếm kỹ nhưng uy lực không thua gì những kiếm kỹ mà gã có được. Tổng hợp lại thực lực của Phàn Bất Phàm mạnh hơn đem đến niềm tin tràn trề cho gã, cũng là lý do gã đến đây khiêu chiến chiến tướng thứ ba. Phàn Bất Phàm muốn đánh bại chiến tướng thứ ba, cho người ta biết gã mới là người lợi hại thật sự, gã mới là thiên chi kiêu tử. Chiến tướng thứ ba có thực lực phi phàm. Phản ứng nhanh nhẹn vội thụt lùi kéo giãn khoảng cách với đường kiếm của Phàn Bất Phàm. Kiểm soát lực lượng bộc phát, Phàn Bất Phàm chém hụt lập tức lao lên, kiếm này thuận thế đâm tới trước càng nhanh, chính xác hơn. Kiếm của chiến tướng thứ ba nhanh như tia chớp rạch phá không trung nhưng thanh âm rất nhỏ. kiếm của chiến tướng thứ ba đến sau mà tới trước nhanh hơn đường kiếm của Phàn Bất Phàm. Kiếm vung ra chém vào cổ Phàn Bất Phàm, nếu gã vẫn cứ đâm kiếm thì sẽ bị chém trúng cổ. Phàn Bất Phàm nhanh chóng quyết định bước ra một bước, vận dụng kiểm soát lực lượng hóa thành tàn ảnh. Kiếm của chiến tướng thứ ba vụt qua tàn ảnh Phàn Bất Phàm trong đường tơ kẻ tóc. Phàn Bất Phàm xoay người vặn vẹo như rồng rắn không xương vọt lên, lại đâm kiếm ra, tốc độ càng tăng đâm hướng ngực chiến tướng thứ ba. Kiếm này khác với mới rồi sắc bén, nó xảo quyệt. Đám kiếm giả hoàn toàn bị hấp dẫn. Chiến tướng thứ ba giật mình, cứng rắn xoay người né tránh và giơ kiếm quét, muốn chém ngang eo Phàn Bất Phàm. Phàn Bất Phàm lần thứ hai biến ảo kiếm chiêu. Phàn Bất Phàm thể hiện thiên phú, kiếm của gã hoặc là đường đường chính chính, hoặc xảo quyệt quỷ dị, hoặc mềm mại không có sức, hoặc vô cùng cương mãnh. Tóm lại Phàn Bất Phàm biểu hiện phong cách kiếm thuật khác nhau khi chiến đấu với chiến tướng thứ ba, mỗi loại phong cách chuyên cho một loại tình huống, phát huy uy lực đến mức tận cùng. Không uổng là thiên chi kiêu tử của thiên kiếm đại lục. Sở Mộ đứng trong đám đông thầm gật gù. Phong cách kiếm thuật đa dạng, tùy cơ ứng biến, nắm chắc hoàn cảnh xung quanh và phản ứng của kẻ địch rất chính xác. Thiên phú như vậy nếu cho hắn đủ thời gian thì sẽ tỏa sáng trong thiên phong kiếm cung. Sở Mộ không dám nói là thế giới thái cổ vì thế giới thái cổ quá lớn, có vô số thiên tài. Chính Sở Mộ còn không chắc sẽ nổi bật trong thế giới thái cổ chứ nói gì Phàn Bất Phàm thua kém hắn. Nếu Phàn Bất Phàm biết suy nghĩ của Sở Mộ sẽ quay đầu đòi đánh nhau với hắn ngay. Phong cách chiến đấu của Phàn Bất Phàm đa dạng hóa, tùy cơ ứng biến làm chiến tướng thứ ba không ngừng né tránh phản kích. Phong cách chiến đấu của chiến tướng thứ ba khá đơn nhất, theo kiểu từng bước vững chắc, sở trường nhất là lấy cứng chọi cứng, dùng lực lượng tuyệt đối, khí thế bá đạo đánh gục kẻ địch. Gặp đối thủ như Phàn Bất Phàm làm chiến tướng thứ ba hơi bất đắc dĩ. Nhưng chiến tướng thứ ba không giống bình thường, có thể được Tư Không Chiến Thu làm người đi theo thì thiên phú tất nhiên vượt trên kiếm giả bình thường rất nhiều. Cộng thêm hoàn cảnh thế giới thái cổ, được Tư Không Chiến chỉ điểm nên về thực lực tuyệt đối thì chiến tướng thứ ba cao hơn Phàn Bất Phàm. Chiến tướng thứ ba né hơn 10 đường kiếm của Phàn Bất Phàm bắt đầu thích ứng phong cách chiến đấu của gã. Chiến tướng thứ ba đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vùng kiếm to lên, đường đi chậm rãi nặng nề. Mỗi đường kiếm mang theo kiếm phong kiếm áp đáng sợ làm Phàn Bất Phàm liên tục né tránh. Chiến tướng thứ ba tìm được một cơ hội liền vung kiếm, nhìn như rất chậm nhưng thật ra bộc phát tốc độ trong chớp mắt vung kiếm ra. Phàn Bất Phàm giật nảy mình, đã không kịp né, gã vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Kiếm của chiến tướng thứ ba va chạm với kiếm của Phàn Bất Phàm, lực lượng rót vào rồi bộc phát, bùng một tiếng giống như phong lôi nổ vang. Phàn Bất Phàm bay ngược ra. Hộc máu rớt xuống đấu kiếm đài. Con ngươi Sở Mộ co rút thầm nghĩ. Cách nhập cảnh chỉ một lần chỉ, thực lực của chiến tướng thứ ba hoàn toàn có thể xếp vào trăm cường đệ tử chính thức. Phàn Bất Phàm đứng trên đấu kiếm đài, mặt tái nhợt, khóe môi treo vết máu, gã lau nó đi. Phàn Bất Phàm không bao giờ ngờ mình sẽ thua như vậy, mới hơn 10 kiếm đã bị đối phương đánh bại, nhưng đối phương không bị thương chút nào, dường như không tiêu hao bao nhiêu. Kiêu ngạo đã ăn sâu vào Phàn Bất Phàm làm gã thật khó chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng sự thật là sự thật, dù gã không cam lòng thì nó thật sự xảy ra. Chiến tướng thứ ba đút kiếm vào vỏ, lạnh lùng cười nhìn Phàn Bất Phàm. Ngươi còn yếu. Một câu đơn giản làm mặt Phàn Bất Phàm đã tái càng trắng hơn, gã lại hộc máu. Khốn khổ là căn cơ của chiến tướng thứ ba hơn Phàn Bất Phàm, thực lực cao hơn gã. Phàn Bất Phàm chưa tu luyện cửu chuyển tâm ấn quyết, vì gã không có đủ thiên phong tệ, ở mặt nào đó gã chưa biết những thứ này. Các ngươi không có ai có thể cùng ta đánh một trận sao? Chiến tướng thứ ba phớt lờ Phàn Bất Phàm, gã nhìn đám đông kiếm giả chính khối đại lục, ánh mắt kiêu ngạo cao cao tại thượng khiến người rất khó chịu. Sở Mộ đâu? Không ai đi kêu Sở Mộ tới sao? Đã kêu thẳng tên ra thì Sở Mộ không thể làm lơ được. Sở Mộ lắc người nhảy lên đấu kiếm đài. Là Sở Mộ. Sở Mộ đến. Không chỉ đám kiếm giả cổ kiếm đại lục, các kiếm giả thế giới thái cổ cũng hét lên, nhưng giọng điệu khác. Đám kiếm giả cổ kiếm đại lục là vui vẻ kêu, đám kiếm giả thế giới thái cổ thì chất chứa ngạc nhiên. Ánh mắt Phàn Bất Phàm sắc bén nhìn Sở Mộ chằm chằm. hắn là Sở Mộ. Phan Bất Phàm đã nghe cái tên Sở Mộ nhiều đến nỗi nhạm tai, nhưng chưa bao giờ gặp mặt hắn, nếu gặp nhau trên đường gã sẽ không biết đối phương là Sở Mộ. Chiến tướng thứ ba nhìn Sở Mộ vài lần. Ngươi là Sở Mộ? Chiến tướng thứ ba cười châm biếm. Trông không khá lắm. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Thật sự xin lỗi, ta không có ba đầu sáu tay. Câu này làm mọi người cười vang, là bên kiếm giả cổ kiếm đại lục cười ủng hộ Sở Mộ. Chiến tướng thứ ba có tu dưỡng rất tốt, không tức giận vì điều này. Ngươi thật sự không có ba đầu sáu tay, nên ta sẽ đánh bại ngươi ngay trước mặt mọi người, khiến bọn họ biết người mà họ tôn sùng chỉ có thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chiến tướng thứ ba cười gằn. Ngươi vốn không có tư cách khiêu chiến với Tư Không Chiến đại nhân. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Có tư cách hay không do ta quyết định. Lời nói giao phong, chẳng chút tỏ ra yếu thế. Chiến tướng thứ ba quát chói tai. Ngươi có tư cách hay không phải do chúng ta nghiệm chứng. Chiến tướng thứ ba rút cự kiếm ra, khí thế ập đến, kiếm áp bùng nổ âm âm đè ép, bá đạo tuyệt luân. Rút kiếm đi, ta cho ngươi cơ hội ra kiếm trước. Sở Mộ đứng yên, sắc mặt hờ hững đối lập hoàn toàn với đối phương trực chờ tấn công. Không cần, nếu ta ra kiếm thì ngươi không có cơ hội. Chiến tướng thứ ba cười khẩy nói. Quả nhiên cuồng. Chiến tướng thứ ba hôi cự kiếm, bước ra một bước, kiểm soát lực lượng bộc phát. Gã lao vút đi mang theo tiếng rít mạnh mẽ kéo ra từng đợt tàn ảnh nhanh chóng áp sát Sở Mộ. Cự kiếm chém xuống, tiếng động mỏng manh, khi sắp chạm vào kiếm cương hộ thể của Sở Mộ thì rót kiếm ý vào các trách kiếm cương hộ thể, tốc độ nhanh hơn chém vào đầu hắn. Lực lượng được rót vào rồi bùng nổ, kiếm áp đáng sợ làm Sở Mộ nghẹt thở. Đây là một kiếm tràn đầy sức mạnh thật sự của chiến tướng thứ ba, mạnh mẽ bá đạo, tràn ngập lực lượng. Đám kiếm giả dưới đấu kiếm đài ngay mặt đối diện một kiếm này có cảm giác bị kiếm áp sắc bén khổng lồ bá đạo nghiền áp, bọn họ khó thở thụt lùi hai bước. Tóc dài của Sở Mộ bị kiếm phong đáng sợ thổi bay phần phật ra sau, vạt áo bị gió to thổi bay ra sau. Cự kiếm chém xuống, Sở Mộ bị chém thành hai nửa từ giữa trán xuống. Chiến tướng thứ ba biến sắc mặt vì gã không cảm giác chém trúng người, kiếm này chém hụt, chỉ trúng tàn ảnh Sở Mộ để lại. Trực giác chiến đấu sinh tử vô số lần khiến chiến tướng thứ ba phản ứng nhanh chóng nhích chân, người xoay tròn, hai tay cầm kiếm nhanh chóng quét ra sau rồi hất lên trên. Kiếm của Sở Mộ điểm vào cự kiếm, nương phản lực nhảy lên cao, xoay người giữa không trung rồi đâm thẳng xuống như sao băng rơi. Chiến tướng thứ ba ngước lên, hai tay múa cự kiếm, hai luồng kiếm quang như trăng tàn phá không đâm thẳng lên. Kiếm giả thế giới thái cổ chú trọng kiểm soát lực lượng nhưng không có nghĩa là bọn họ không dùng kiếm quang công kích cự ly xa. Nhưng uy lực kiếm quang chênh lệch lớn với công kích sử dụng kiểm soát lực lượng, thường chỉ dùng để quấy nhiễu. Mục đích của chiến tướng thứ ba là quấy nhiễu Sở Mộ. Theo sát hai luồng kiếm quang là chiến tướng thứ ba thi triển kiểm soát lực lượng rót vào đôi chân, bộc phát ra. Bùm! Chiến tướng thứ ba vọt lên cao, trời long đất lở. Hai tay nắm cự kiếm từ dưới lên trên đâm ra, lực lượng dao động tùy thời rót vào thân kiếm bộc phát. Một trên một dưới. Sở Mộ đâm hai kiếm phát hai luồng kiếm quang ra, bát diện thiên hoàng kiếm thuận thế chém xuống không tiếng động và tia chớp giữa không trung. Thế rơi của Sở Mộ bỗng thay đổi. Tự như hai tia chớp giao thác giữa không trung. Chiến tướng thứ ba bắn lên trời, Sở Mộ lao xuống dưới, kiếm ra, kiểm soát lực lượng bộc phát. Có tiếng sấm nổ mạnh kích động, gầm rú không dứt. Mơ hồ thấy không khí trướng căng rồi nổ cái bùng. Hai bóng người lướt qua nhau. Sở Mộ đáp xuống đất, chiến tướng thứ ba thì lao lên mấy thước rồi rơi xuống, đứng đối diện hắn hơn 10 thước. Sở Mộ hất máu dính trên mũi kiếm, đút vào vỏ. Ngươi quá yếu. Chiến tướng thứ ba thay đổi sắc mặt nhiều lần như tắc kè hoa, ngực gã có một vết thương dài. Máu nhuộm ướt trường bào quanh vết thương. Khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau thì kiếm của Sở Mộ hất cự kiếm ra, để lại vết thương trên ngực chiến tướng thứ ba. Nếu Sở Mộ không nương tay thì kiếm này đủ làm chiến tướng thứ ba bị thương nặng. Chiến tướng thứ ba không chấp nhận được kết quả này, gã bị thua, thua siêu nhanh. nếu đối phương không nương kiếm thì gã đã bị thương nặng chứ không phải vết thương ngoài da như vậy. Chiến tướng thứ ba sắc mặt âm trầm nói. Đánh bại ta chỉ nói lên thực lực của ngươi không tệ, nhưng so với Tư Không Chiến đại nhân thì cách biệt như bầu trời và mặt đất. 13 chiến tướng tính phụng, tôn sùng Tư Không Chiến đến mức gần như cuồng nhiệt. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Nhiều lời vô ích, ta có thể đánh bại ngươi thì tất nhiên cũng có thể đánh bại Tư Không Chiến. Sở Mộ không muốn tốn nước miếng cãi nữa, thật vô nghĩa. Nếu không phục thì ngươi đi kêu chiến tướng khác đánh với ta. Sở Mộ nói xong xoay người đi xuống. Một kiếm giả cổ kiếm đại lục cực kỳ kích động rống to. Nói đúng lắm. Đánh bọn họ ai nấy tâm phục khẩu phục. Đám kiếm giả thế giới thái cổ lặng ngắt như tờ, trong lòng họ nghĩ chiến tướng thứ ba rất mạnh mà thua dưới kiếm của Sở Mộ thì bọn họ có tư cách gì phản bác. Trừ phi có người đánh bại được Sở Mộ. Phan Bất Phàm nhìn bóng lưng Sở Mộ, gã siết chặt nắm tay, sắc mặt liên tục thay đổi không biết đang nghĩ gì. Sở Mộ. Tô Hạo Sa bước nhanh lại gần vỗ vai Sở Mộ, cười phá lên. Giỏi quá, thế giới thái cổ mới là thế giới thích hợp với ngươi. Dù Sở Mộ mạnh hơn gã, đã thành nhân vật phong vân trong Thiên Phong Kiếm Cung nhưng Tô Hạo Sa không thay đổi thái độ với hắn, vẫn xem như bằng hữu giống trước kia. Sở Mộ rất thoải mái vì điều này. Sở Mộ cười nói. Ta tin chúng ta ở thế giới thái cổ miễn có đủ tài nguyên thì sẽ nổi trội. Tô Hạo Sa nói. Nói hay. Đi, đi kiếm lâu của ngươi, gần đây ta có tiến bộ trong kiểm soát lực lượng nhưng còn nhiều thắc mắc đang cần ngươi chỉ đây. Đám kiếm giả ở gần đó mắt sáng rực. Một kiếm giả do dự một lúc rồi lên tiếng, giọng điệu cầu xin. Sở huynh, hay cho chúng ta chiếm dụng chút thời gian của huynh giảng dạy cho chúng ta cách tu luyện kiểm soát lực lượng tốt hơn được không? Kiếm giả khác nghe vậy đều khao khát nhìn mặt Sở Mộ. Sở Mộ ngẫm nghĩ, đồng ý. Được rồi. Sở Mộ đồng ý, đám kiếm giả mừng hết lớn, các kiếm giả thế giới thái cổ thì ghen tị. Một đám người nhiều cỡ ngàn đều đi kiếm lâu của Sở Mộ. Tầng một kiếm lâu rất lớn nhưng 1.000 người vào trong thì hơi chật. Có điều nghe Sở Mộ giảng dạy cách tu luyện kiểm soát lực lượng thì chật chội chút cũng không sao. Về kiểm soát lực lượng thì Sở Mộ đã tu luyện đến nhập cảnh thâm tầng. Đang tu luyện nhập cảnh cực hạn cao sâu hơn, hắn đi trước người khác rất nhiều nên chỉ điểm những kiếm giả chưa đến đẳng cấp nhập cảnh không hề khó. Sở Mộ ngẫm nghĩ một lúc, trước bao cặp mắt chăm chú nhìn Sở Mộ bắt đầu giảng dạy về cái gọi là kiểm soát lực lượng. Sở Mộ giảng theo tâm đắc kinh nghiệm của mình kèm đủ loại ví dụ khiến bài giảng rất sống động, càng rõ ràng, dễ hiểu hơn. Đám kiếm giả lắng nghe, cảm giác rộng mở trong sáng như rẽ mây thấy trăng. Hôm nay giảng tới đây, sau này nếu có cơ hội ta sẽ còn giảng nữa. Sở Mộ chấm dứt buổi giảng dạy, tổng kết. Có lẽ lần này các người nghe cảm thấy mình hiểu, đã rõ cái gì là kiểm soát lực lượng, cảm thấy mình có thể rất nhanh tu luyện thành kiểm soát lực lượng. Nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác, các người còn cần cố gắng hơn nữa, kết hợp điều ta nói hiểu thấu nó, chăm chỉ khổ luyện thì mới thật sự đến kiểm soát lực lượng, thậm chí là nhập cảnh. Mọi người lưu luyến chưa đã thèm, nhưng Sở Mộ đã bảo buổi dạy kết thúc thì bọn họ không dám đòi hỏi nhiều hơn, chỉ hy vọng sau này vẫn còn cơ hội như thế. Đám kiếm giả đã đi chỉ còn Tô Hạo Sa ở lại, xem sắc mặt dường như có lời muốn nói với Sở Mộ. Hai người lên tầng hai kiếm lâu, ngồi trong đại sảnh. Giang Xuyên, Đinh Huyền ngồi một bên. Tô Hạo Sa mở miệng nói, mắt lấp lánh sáng nhìn Sở Mộ. Sở huynh. Ta có một ý tưởng. Sở Mộ nói. Nói nghe. Ta nghĩ Sở huynh cũng biết tình hình nơi này rồi, lấy cổ kiếm đại lục chúng ta làm ví dụ đi, về hoàn cảnh tu luyện hay tài nguyên tu luyện thì cổ kiếm đại lục kém xa không thể so sánh với thế giới thái cổ. Tô Hạo Sa bắt đầu nói. Sau khi chúng ta đến đây chịu kiếm giả thế giới thái cổ coi rẻ, cười nhạo đủ điều. Nếu không phải Sở huynh mạnh mẽ nổi bật lên dựng một mục tiêu cho chúng ta, trấn nhiều kiếm giả thế giới thái cổ, không thì hậu quả tồi tệ rồi. Sở Mộ gật đầu. Mặc dù trên cổ kiếm đại lục tu luyện đến trình độ như bọn họ toàn là tâm trí kiên định, nhưng đổi hoàn cảnh khác khó tránh khỏi không thích ứng, cộng thêm môi trường sống, bị coi thường, trào phúng, đả kích, rất có thể khiến một phần kiếm giả suy sụp, cuối cùng tương lai tầm thường. Sở Mộ nổi bật lên là sự khích lệ với chín khối đại lục, đặc biệt là kiếm giả cổ kiếm đại lục. Có thể nói Sở Mộ bây giờ vô hình trung đã là dê đầu đàn, trụ cột của đám kiếm giả. Chúng ta phải dung nhập thế giới thái cổ, nhưng chúng ta đến từ cổ kiếm đại lục, không thể quên gốc của mình được. Tô Hạo Sa nghiêm túc nói. Ngoài ra giữa chúng ta và kiếm giả thế giới thái cổ tuy không đến mức là kẻ thù nhưng cũng xem như đối thủ, thành khích lệ cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta có động lực lớn. Nên ta có ý tưởng là sáng tạo một tổ chức chỉ thuộc về cổ kiếm đại lục. Thủ lĩnh sáng tạo tổ chức đoàn kết chúng ta lại, giúp đỡ, che chở, khích lệ cho nhau, đoàn kết thành sức mạnh. Tô Hạo Sa kích động nói. Vậy thì chúng ta đoàn kết dù có bị kiếm giả thế giới thái cổ khinh rẻ cũng không dám làm quá đáng, cũng có lợi cho nội bộ chúng ta. Giang Xuyên, Đinh Huyền nghe Tô Hạo Sa nói thì mắt sáng rực. Sở Mộ ra chiều đâm chiêu. Cho đến nay Sở Mộ không hề có ý tưởng sáng tạo thế lực, hắn theo đuổi cá nhân cường đại, kiếm đạo của riêng mình. Với Sở Mộ thì bỏ thời gian sáng tạo, gây dựng thế lực không bằng đặt vào việc tu luyện. Hơn nữa Sở Mộ biết rõ ưu khuyết điểm của mình, kêu hắn kinh doanh một thế lực nếu chỉ là đoàn đội nhỏ thì được, nếu bảo phát triển thành thế lực lớn mạnh thì hắn bất lực. Nhưng Tô Hạo Sa nói rất có lý. Sở Mộ đến từ cổ kiếm đại lục, điều này không thể thay đổi. Sở Mộ biết rõ đãi ngộ của các kiếm giả chính khối đại lục tại đây, nếu không nhờ hắn có năng lực xuất chúng kỳ tích nổi lên, không chừng hắn bây giờ cũng như kiếm giả khác bị coi thường, trào phúng. Đây là nghịch cảnh có thể khiến người tiến tới cũng làm người ta trầm luân. Ta biết suy nghĩ của Sở huynh, yên tâm, sáng tạo thế lực đó chỉ cần huynh treo tin, không phải quản lý gì. Tô Hạo Sa nhìn sắc mặt Sở Mộ, mở miệng nói. Chúng ta cần một trụ cột, Sở huynh là thích hợp nhất. Lấy Sở huynh làm trung tâm mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục được. Sở Mộ cười hỏi. Vậy ngươi định đặt tên gì cho tổ chức này? Tô Hạo Sa mỉm cười, gã biết Sở Mộ đã đồng ý. Chúng ta đến từ cổ kiếm đại lục nên tổ chức kêu là cổ kiếm minh. Tô Hạo Sa nói. Về việc quản lý gây dựng thế nào thì ta có chút bí quyết. Về mặt quản lý kinh doanh tổ chức thì Tô Hạo Sa giỏi hơn Sở Mộ rất nhiều, gã cũng có tự tin. Sở Mộ gật đầu nói. Cổ kiếm minh, tốt. Bọn họ đơn giản nói chuyện bước đầu thành lập cổ kiếm minh. Sau này sẽ là siêu thế lực danh chấn Thiên Phong Kiếm Cung. Cổ kiếm minh bây giờ mới chỉ là phôi thai. Tô Hạo Sa vỗ tay nói. Quyết định vậy đi, cổ kiếm minh thành lập. Tô Hạo Sa vui vẻ cười. Bắt đầu từ bây giờ Sở huynh là thái thượng trưởng lão của cổ kiếm minh, vị thái thượng trưởng lão duy nhất. Ta là minh chủ của cổ kiếm minh. Giang Xuyên kích động nói nanh. Sở huynh, Tô huynh. Hai chúng ta xin được vào minh. Được. Tô Hạo Sa đồng ý ngay. Ta đi mời vài người vào minh, ngoài ra các người hãy phát tán tin tức cổ kiếm minh thành lập ra ngoài. Người muốn vào cổ kiếm minh sẽ đi chỗ hai người danh, chờ ta sắp xếp xong mọi thứ, chọn ngày chính thức khai minh, tuyên cáo cổ kiếm minh của chúng ta chính thức thành lập. Giang Xuyên, Đinh Huyền hưng phấn nói. Không thành vấn đề, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lập tức đứng dậy rời đi, truyền bá tin cổ kiếm minh thành lập trong khu vực kiếm lâu chính khối đại lục. Tô Hạo Sa từ biệt Sở Mộ, rời khỏi kiếm lâu để đi mời những kiếm giả mạnh mà chơi thân với gã. Ví dụ Khương Lý của Ngạo Kiếm Đại Lục, Quý Lăng Phong của Thần Kiếm Đại Lục. Trong kiếm lâu chỉ còn một mình Sở Mộ. Sở Mộ cười khẽ. Cổ kiếm minh. Sở Mộ đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại bắt đầu tu luyện. Sở Mộ ngưng kết thủ ấn, vận chuyển tâm pháp cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, ý niệm tinh thần bao bọc lực lượng tê liệt áo nghĩa nhiều lần chấn động tần suất cao rèn luyện lực lượng tê liệt áo nghĩa. Kiếm ý đã đến nhất chuyển nhưng thủ ấn thứ hai chưa cải tiến xong, không thể rèn luyện nhị chuyển, đành lo rèn luyện áo nghĩa đến nhất chuyển. Rất nhanh hai canh giờ trôi qua, Sở Mộ cảm giác tê liệt áo nghĩa tinh thuần hơn chút. Cứ theo tiến độ này thì phỏng chừng qua hai lần rèn luyện là tê liệt áo nghĩa sẽ đến đẳng cấp nhất chuyển. Khi tê liệt áo nghĩa đến nhất chuyển thì độ tinh thuần sẽ lên cao gấp đôi, khiến thực lực tổng thể của Sở Mộ tăng lên rõ rệt.